Quý thính giả thân mến, chúng ta vẫn đang đồng hành trong chương trình 365 ngày hạnh phúc buổi tối thứ tư ngày hôm nay. Và đến với chuyên mục thứ hai của chương trình 365 hạnh phúc, mời quý vị cùng đến với những câu chuyện trong tình sẻ chia của chúng tôi. Và câu chuyện đầu tiên thì cho phép Hải Triều xin được kết nối với lại chị Phương, có số điện thoại cũ là 493054. Dạ, Hải Triều và chương trình 365 ngày hạnh phúc chào chị Phương ạ. Dạ vâng, em chào anh. Rồi, chào chị. Hiện tại thì không biết chị Phương đang ở khu vực nào ạ? Dạ, em đang đi làm ở tỉnh Vĩnh Phúc ạ. Tỉnh Vĩnh Phúc ạ? Vâng. Ừ, bây giờ là đã được về chưa hay vẫn còn tăng ca? Em về rồi anh ạ. Về rồi. Vâng. Mình làm ở Vĩnh Phúc thì mình ở trọ hay là ở nhà người thân ạ? Em ở luôn công ty. Ở luôn công ty? Vâng. Rồi. Chắc là công việc của chị Phương như vậy thì cũng có nhiều thời gian để mình nghe đài chứ hả? Cũng ít khi em nghe đài anh. Ừ, ít khi nghe đài. Có khi nào nghe VOV giao thông chưa? Ngày trước ở nhà thì em hay nghe suốt, nhưng mà dạo này em đi làm em ít khi em nghe. Dạ. Rồi, để Hai Triều nói sơ về chương trình 365 ngày hạnh phúc nhé. Đây là một chương trình quà tặng âm nhạc đặc biệt. Chúng tôi có nhận những cái câu chuyện của thính giả, là những cái lá thư. Và nhiệm vụ của Hải Triều và những người thực hiện chương trình là kết nối với lại chủ nhân của lá thư đấy, với lại người nhận. Và ngày hôm nay chị Phương là người đã nhận được một lá thư từ một vị thính giả. Và nhiệm vụ của Hải Triều sẽ đọc lá thư này cho chị Phương nghe. Sau đó là hai chị em mình sẽ tiếp tục trò chuyện với nhau. Chị đã sẵn sàng chưa ạ? Vâng. Rồi, bây giờ thì mời chị Phương và quý vị thính giả cùng nghe lá thư mà chị Phương nhận được trong tối nay quý vị nhé. Vợ à, thời gian vợ chồng mình lấy nhau đến bây giờ cũng sắp được 3 năm rồi vợ nhỉ. Chồng biết trước đây chồng là một người chồng không tốt. Chồng chưa quan tâm tới vợ. Chồng ích kỷ, chỉ nghĩ tới bản thân chồng mà không để ý tới vợ yêu thương quan tâm tới chồng nhiều như thế nào. Chồng biết chồng đã làm vợ phải buồn và khóc. Bây giờ chồng mới nhận ra rằng khi yêu nhau lúc nào cũng quan tâm tới nhau, lúc nào cũng nghĩ tới nhau. Nhưng đến lúc lấy nhau về làm vợ, làm chồng rồi thì lại khác, không quan tâm tới nhau nhiều như trước nữa. Chồng biết chồng có lỗi với vợ nhiều lắm. Chồng mong vợ hãy bỏ qua cho chồng, đừng để bụng những chuyện đã qua rồi vợ nhé. Vợ chồng mình hãy cứ nghĩ tới những điều tốt đẹp ở phía trước, cùng nhau xây dựng mái ấm của vợ chồng mình. Đừng để những chuyện không đâu làm ảnh hưởng tới hạnh phúc của vợ chồng mình nha vợ. Chồng yêu vợ nhiều lắm. Alo. Alo. Alo. Vâng. Chị Phương ơi. Dạ. Chị vẫn còn giữ máy đúng không ạ? Anh gọi em là em đi em. À vậy hả? Ừ thôi vậy xưng tên đi nhé. Vâng. Ừ. Phương. Đây là lá thư của người xưng là chồng Phương. Vâng. Em lập gia đình rồi hả? Vâng ạ. Ừ. Hiện tại thì có ở chung với ông xã không? Dạ không, em đi làm riêng rồi. Làm riêng, còn ông xã đang ở đâu? Ừ, anh ở nhà. Nhà là ở đâu? Ở nhà, ở Giáng ấy. Ở nhà vợ. Nhưng mà có xa chỗ em làm không? Có anh ở Hòa Bình. À còn em lên Vĩnh Phúc làm. Vâng. Sao không đi làm hai vợ chồng luôn? Nói chung là em và anh ấy đang gặp nhau nên em bỏ đi làm thôi. Đấy. Trời đất. Sao mà giận nhau dữ vậy? Anh cứ hỏi em là em ấy vì em sinh năm 96 mà. Ừ rồi thì đó, sao mà giận nhau dữ vậy em? Được chưa? Ừ. Nói chung là cũng có một số vấn đề nên giận nhau. Vợ chồng có gì đâu mà lại căng thẳng đến như vậy ta? Là tại ảnh hay là tại em? Tại chồng em. Sao? Anh làm gì em? À không, bởi vì Em đi làm xong anh cứ gọi điện chửi này kia, xong em giận, em không bao giờ, em không nhắn tin, em không gọi về, em chỉ gọi điện cho bố mẹ em thôi. Anh chửi gì? Em đi làm cà phê xong rồi anh nói là mày là bố mẹ anh, với anh nghĩ là em đi làm cà phê, xong rồi anh nói gọi điện anh chửi. Chửi cho em nói chung là giận nhau, vợ chồng ở nhà với nhau không, kiểu như không hợp nhau ấy, gặp nhau nào cánh nhau hết ấy. Bây giờ em đi làm xong anh gọi điện anh chửi như thế, rồi em cũng bực mình, xong rồi em không gọi về cho anh, không nhắn tin cho anh, xong em chỉ gọi điện cho cún em với bố mẹ em thôi. À, là có em bé rồi hả? Vâng. À, mấy tuổi rồi em? 2 tuổi anh ạ. Ôi, mới có 2 tuổi thôi mà em lại để một mình ở nhà với ông bà với lại bố như vậy, không có nhớ hả? Có chứ anh, nhưng mà có một số chuyện không về được. Giận chồng quá đúng không? Vâng. Thế thì những cái lúc mà em đi làm em không có nói rõ ràng với chồng mình à? Lúc đầu thì em đi làm, nhưng mà lúc đầu em bảo là em ra xem công việc nếu ổn định thì em làm, còn không thì em về. Xong rồi ra đến thì công việc ổn định là em làm luôn, em không về, em gọi điện về em bảo. Em cũng liều thật đấy. Anh nói thật, một mình đi sang tận Vĩnh Phúc xem là công việc có để mà làm hay không, ở lại đấy luôn. Vâng. À, nhưng mà lúc hai vợ chồng ở bên bên Hòa Bình thì làm gì? Ở nhà, ở bên ngày trước thì vợ chồng em đi làm cùng nhau ở trong Đà Nẵng. Thì cũng có một số việc không có, bây giờ về nhà thì cũng ở nhà thôi bây giờ. Ngày trước thì em ở nhà trông con. Bố mẹ đi làm, anh bây giờ anh ở nhà anh cũng đi làm sắt. Em đang bệnh à? Dạ vâng, em đang ốm. Thuốc thang gì chưa? Vâng, cũng gần tuần với anh nhưng mà cũng không thể đỡ. Trời ơi, thấy chưa? Ở có một mình, đất khách quê người, không có gia đình chăm sóc gì cả, thì lỡ khi mà nó ngã bệnh nặng hơn thì không biết như thế nào đây. Nhưng mà em ở một mình còn hơn là ở với người thân. Em thích. Sao lại nghĩ như vậy được? Tốt. Một mình ở, mình phải ở một mình nghĩ lại tất cả mình mới thoát được anh ạ. Thế còn con trai con gái nhỉ? Con em ấy? À, con cún em là con gái. Thế còn bé cún thì sao? Nói chung là em ở nhà không ở, con cún nó lâu lâu nó mới hỏi là mẹ đi đâu, chứ còn con cún ở với bố mẹ em từ bé rồi, từ lúc sinh ra rồi, nó toàn gọi bố mẹ em là bố mẹ rồi, không. Như vậy là cho không nên được. Em đi đâu cũng không được đâu. Ông ngoại bà ngoại mà để cho gọi là bố mẹ thì không hay cho lắm. Em ạ, với lại á, làm dù gì thì chăng nữa, đồng ý rằng là ông bà thì thương, là thương cháu thật đấy. Nhưng mà cháu thì vẫn cần phải có đầy đủ cả bố và mẹ. Em hiểu không? Để mà cái tình thương nó được đủ đầy hơn. Chứ làm sao mà thiếu một trong hai người được. Với lại là câu chuyện cũng chẳng có gì là quá căng thẳng cả. Theo anh là anh nghĩ như vậy đấy. À, chỉ cần em nói rõ ràng với lại chồng của em, anh ấy tên gì nhỉ? Tên Thuận anh ạ. Thuận, Đức Thuận. Rồi, nói rõ ràng với anh Thuận là em đi làm ngoài này như vậy đấy. Anh nói như vậy là anh sai rồi. Thì như vậy thôi là cũng là đủ để giải quyết rồi. Em lại quyết tâm là không liên lạc nữa, như vậy thì tình hình quá căng thẳng. Đến nỗi người ta bây giờ phải viết thư về cho chương trình đây này. Rồi cả triệu người đang nghe câu chuyện của em đây. Bởi vì ngày trước đi làm Đà Nẵng rồi. Anh cũng đã đánh em một lần rồi, cho nên về nhà anh nói chung là cấm em hết cái này. Mình sống cũng không thoải mái, biết là mình có chồng thật nhưng mà anh cấm mình hết cái này cái kia. Ừ. Thì nói chung là em ở em căng thẳng lắm, căng căng thẳng đầu óc luôn ấy, không nghĩ được một cái gì luôn. Anh ấy ghen à? Chắc là ghen. Anh ấy bao nhiêu tuổi rồi? Anh sinh năm 91 anh ạ. 91, còn em 96 à? Vâng. Hơn nhau 4 tuổi, 5 tuổi. Bởi vì ngày trước thì bọn em cưới nhau thì thật ra là bố mẹ anh ấy cũng nói chung là cũng không thích em. Cho nên bây giờ em cũng về nhà em ở. Em cá tính đấy. Anh nói thật. Em nói là cá tính. Việc gì mình đã quyết rồi thì mình cố gắng làm cho bằng được, không quan tâm đến những cái gì, cái suy nghĩ của mọi người xung quanh. Nhưng đôi khi cái sự cá tính đấy nó lại không hay em ạ. Ở một người phụ nữ thì nó cần một cái gì đấy nó mềm mại hơn. Đấy là một cái vũ khí của người phụ nữ đấy. Mình khéo léo một chút xíu. Anh biết rằng là ở cái tuổi của em thì 22 tuổi thì 20 tuổi thôi đúng không? Vâng. Ừ, thì vẫn còn rất là gọi là cái gì ta? Muốn là mình tự do này, muốn là mình thể hiện được cái bản lĩnh của mình, không chịu ràng buộc gì cả. Cho nên là mới có những cái chuyện đó xảy ra. À, đó là anh nghĩ nha, với cái tâm lý chung của tụi em. Đặc biệt hơn là em đã có gia đình nữa rồi thì em thấy ôi, mình đang bị chôn chân ở một cái nơi mà mình thấy mình chịu quá nhiều áp lực. Đi làm cũng không được, ở nhà cũng không xong. Sao mà tất cả các mũi tên đều chỉ vào mình vậy? Cho nên là tâm lý mình trở nên căng thẳng. Đúng là căng thẳng rất là nhiều, đúng không? Như em có nói. Ừ. Rồi em đã chọn cái giải pháp rằng là bỏ tất cả mọi thứ để mình đi một nơi khác. Mình tưởng rằng là mình sẽ cảm thấy là mình thoải mái hơn đấy. Nhưng mà thật ra thời gian đầu em sẽ thấy thoải mái thôi. Nhưng mà biết đâu vài tháng nữa, một năm nữa, hoặc là xa hơn nữa, em sẽ thấy cô đơn và trống trải ngay. Tại vì bản thân em đã là một người của gia đình rồi. Em đã một phần nào đấy, cái tâm lý của mình nó đang giao thoa giữa việc là em chấp nhận em là người phụ nữ của gia đình, hay là em chấp nhận em vẫn là một người của tuổi đôi mươi, vẫn thích khám phá, vẫn không thích sự ràng buộc. Cái thời điểm đấy anh nghĩ rằng là đã làm cho em trong một thời gian em rất là căng thẳng, cảm thấy hoang mang, không biết lựa chọn như thế nào. Đấy là anh nói về cái cách mà em đã suy nghĩ và em chia sẻ với anh, thì anh đoán rằng là những cái nguyên nhân đó đã dẫn đến cho em gặp phải tâm trạng như vậy. Còn với lá thư mà của chồng em gửi này, nói thật với anh nghe nha. Vâng. Nghe cái dòng viết những cái tâm sự như vậy, trước giờ Thuận có viết cho em chưa? Chưa anh. Chưa, đấy. Mà anh ấy thì ngày xưa có lãng mạn, có văn hay chữ tốt như bây giờ không? Nói chung ngày trước yêu nhau thì nói chung là yêu nhau thì tất nhiên là phải lãng mạn rồi. Còn bây giờ lấy nhau thì anh ấy cũng thú tội trong đây này. Anh ấy nhận ra rằng cái chuyện yêu đương trước khi cưới và sau hôn nhân nó hoàn toàn khác nhau, khác nhau một trời một vực cả. Rất là nhiều cái áp lực tâm lý, nhiều chuyện phải cần giải quyết, không còn dành cái tình cảm cho nhau nhiều hơn nữa. Đó, cho nên là anh ấy cũng đã viết cái lá thư này gửi về cho chương trình rồi. Thì anh mong rằng là Phương cũng một chút nào đấy suy nghĩ về những cái tâm sự này của Thuận nhé. Nhưng mà bây giờ anh gọi cho em nói chuyện này, anh có lên phòng anh nghe không ạ? Có nghe. Có nghe. Ừ, anh có dặn nghe rồi. Em tưởng là mới bên em thôi. Cái gì? Em tưởng là mới anh gọi cho bên em nói chuyện thôi. Ừ, nhưng mà anh ấy vẫn nghe qua đài được mà. Tại vì chương trình mình đang trực tiếp mà. Đúng không? Lâu lắm rồi mới nghe giọng của em, chắc là nhớ lắm đấy. Vợ chồng mà. Mới, nhớ thì nhớ thôi chứ mà, bây giờ nói chung là bảo em về cũng khó lắm, bởi vì em nói chung là em không bao giờ tha thứ cho kể cả bây giờ biết lỗi hay không biết lỗi. Về nói chung là đầu óc của em bây giờ nó đóng băng mất rồi, tim nó không còn cảm giác nữa. Thì em ngày xưa mà em lấy chồng, ừ thì bố mẹ anh ấy không thích mình thật, nhưng mà nếu mà từ khi em lớn lên thì bố mẹ em chưa bao giờ đánh em, nhưng mà người mà mình yêu thương nhất mà đánh mình, em cảm thấy rất tổn thương, cho nên việc tha thứ đấy nói chung là cũng khó. Anh hiểu. Anh hiểu cái tâm trạng của em. Và anh cũng rất là xin lỗi vì lại nhắc lại cái chuyện không hay đấy với em. Nhưng mà em phải nghĩ tới bé Cún em ạ. Để bà bé mới có 2 tuổi thôi mà chỉ có ông bà ngoại chăm sóc thì không hay. Vâng. Thì anh vẫn tôn trọng ý kiến của em thôi. Nhưng mà cái điều mà chương trình muốn hướng đến đó là có thể trong khả năng của chương trình hàn gắn thì càng tốt. Em có cần thêm thời gian không? Một ngày, 2 ngày, 1 tuần, 2 tuần thì không giải quyết được vấn đề. Nhưng mà nếu có thể thì 1 tháng, 2 tháng, anh thấy là Thuận cũng đang rất là có thành ý đấy. Nói chung là ngày trước đi làm bọn em hay cãi nhau lắm, kiểu như không hợp nhau ấy. Bây giờ em đi làm ấy, một lần đã làm em tổn thương rồi, lại có lần thứ hai em không bao giờ em tha thứ cho được một người như thế. Lại em nói là em đi làm rồi chứ không phải em đi làm linh tinh hay làm gì cả. Mà anh cứ 1-2 hôm anh nói anh nhắn tin bảo là bố mẹ anh với anh nghĩ em đi làm ca me rồi, thế bây giờ em về làm gì? Bảo còn bảo em là về nếu mà muốn ly hôn thì nói với anh thẳng một câu, về viết đơn đi, nói thật. Nói chung là nói cái câu đấy đơn giản thôi. Đối với em bây giờ, nếu mà muốn ly hôn thì đối với em chuyện bình thường. Còn em, đầu em đơn giản lắm. Nếu em đã nói rồi em làm, em không bao giờ em thất thứ ai một cái gì. Nếu còn thích bỏ nhau thì em cũng đang định về đây tuần nữa em về. Còn về thì em không bao giờ em về gặp anh đấy. Em chỉ về đưa tiền cho bố mẹ em xong em đi thăm con gái em một tí rồi em đi. Như vậy là nhất quyết là không chấp nhận cái lời xin lỗi này của Thuận đúng không? Vâng. Còn về việc tương lai của hai đứa thì nếu như Thuận đề xuất thì em vẫn chấp nhận, vẫn đồng ý việc ly hôn. Bây giờ nói chung là anh nói thế chứ còn em không biết anh nghĩ gì. Nếu mà với lại còn hay nghe bố mẹ nữa thì em không, nói chung là không còn gì để nói cả. Đấy, tất cả những cái thắc mắc mà Thuận có nhờ chương trình hỏi thì anh cũng đã đưa ra hết rồi, và Phương thì cũng đã trả lời. Hy vọng là Thuận có nghe chương trình thì cũng đã biết được những cái điều mà Phương vừa chia sẻ, tất cả những cái tâm tư, những cái tình cảm của Phương. Hy vọng là sau cuộc kết nối ngày hôm nay, Thuận sẽ có những cái cuộc điện thoại cho Phương. À, chắc gọi điện thoại cho Phương không bắt máy đâu đúng không? Có bắt máy không? Dạ có ấy. Có đúng không? Dạ. Đấy, thì chương trình hy vọng rằng là không phải là đến cái mức là tan vỡ đâu. Hai bạn vẫn còn có bé Cún nữa. Chuyện gì thì chuyện, nhưng mà Phương ạ, anh nghĩ là em nên cần có thời gian hơn nữa Phương nha. Đừng nóng nảy nữa nha em nha. Giữ hạnh phúc của mình. Không phải là trong cuộc sống này có được hạnh phúc là điều dễ đâu em. Cho nên là mọi thứ mình đang có mình hãy trân trọng. Đó. Anh chỉ nói như vậy thôi ha. Rồi. Rồi, cảm ơn Phương rất là nhiều Phương nha. Vâng, em cảm ơn. Rồi, dám mạnh dạn chia sẻ câu chuyện với chương trình trong buổi tối ngày hôm nay. Một ca khúc gửi đến cho Thuận và Phương. À, sống cho yêu thương, tiếng hát của Phan Đình Tùng và Hồng Ngọc. Mong là hai bạn sẽ có được cách giải quyết ổn thỏa cho câu chuyện của mình nhé.